Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buổi sáng cô thường pha cà phê, theo thói quen mới hỏi. Lại một lần nữa, trong văn phòng im lặng một mảnh, không ai đáp lời. Sài Nghê hơi nhíu hạ mày, cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao lại kỳ quái? Là cô đã đa tâm sao? Thục Phân, em thì sao? Cô hỏi Thục Phân có thói quen uống cà phê. Không dám phiền toái. Ngữ khí trào phúng thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sài Nghi không thể không hỏi, bởi vì thật sự rất kỳ quái. Hôm thứ bảy không phải là rất tốt sao? Sao mới không gặp một ngày đã biến đổi thế này? Chẳng lẽ hôm thứ bảy cô tan tầm đã xảy ra chuyện ư? Cô đoán. Xem bọn tôi là kẻ ngốc, đùa rất vui sao? Thục Văn ngẩng đầu lạnh lùng nói. Sài Nghi dừng rốt khó hiểu. Có ý gì? Có phải chị và Phó Tổng Cửu đang hẹn hò không? Cả người cô cứng đờ, không nghĩ tới trước khi bị công khai thì chuyện đã bị bại lộ. Chị... Cô vừa mở miệng đã bị người ta cắt đứt. Chị không cần phải phủ nhận. Thục Vân lạnh lùng nói. Đêm qua, có người ở sân bay nhìn thấy chị ở chung với Phó Tổng Cửu, còn ở trước mặt mọi người hôn môi. Hóa ra, bình thường chị đứng đắn đàng hoàng, đều là gạt người. Thật là không biết xấu hổ mà. Sài Nghi kiếp sợ, mở to hai mắt, không nghĩ tới Thục Vân nói cô như vậy. Không biết xấu hổ, cho dù cô giấu chuyện này, cô ấy cũng không nên nói lời cay độc như vậy chứ. Nhìn những người khác trong văn phòng, hy vọng có người vì chuyện mà nói với cô. Nhưng không ai nói giúp cô, chỉ có những ánh mắt thật là lạnh lùng, trào phúng, cũng không tha thứ. Bọn họ đều trừng mắt nhìn cô, giống như cô là địch nhân của họ vậy. Sao lại như vậy? Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sẽ không chịu được, tức giận châm chọc một phen. Nhưng đại đa số đồng nghiệp hẳn là sẽ nói giỡn cô, trêu chọc cô một lát, sau đấy sẽ hâm mộ mà chúc mừng cô mới đúng, không phải sao? Hôm nay chị định nói cho mọi người nghe chuyện này. Cô chần chờ mở miệng giải thích. Đương nhiên là chị muốn nói rồi. Ai biết chị tốn hết bao nhiêu tâm cơ và công phu mới cầu được một người đàn ông hoàng kim độc thân, còn không phải muốn khoe khoang bốn phía sao? Thục Vân châm chọc khiêu khích. Em không nghĩ chị là người như thế, Sài Nghê. Bên ngoài thì bày ra bộ dạng không hứng thú, nhưng đằng sau lại sử dụng thủ đoạn. Em rất ngạc nhiên, mọi người làm việc giống nhau, sao chị lại có thời gian đổi bạn trai? Hóa ra nguyên nhân là thế này đây, em đã hiểu. Chị sai, em vốn khâm phục sùng bái chị, từ giờ trở đi không sùng bái nữa. Làm việc cùng nhau như vậy, hôm nay tôi mới thấy rõ bộ mặt của cô nha, Sài Nghê. Mọi người, cô một lời, tôi một lời, đè ép cô, người không mở miệng nói chuyện, vẫn dùng biểu tình chán ghét lạnh lùng nhìn cô. Tâm của Sài Nghê đều lạnh. Đây là đồng nghiệp làm việc cùng cô 5-6 năm ư. Đây là những người mà khi cô có đầu ăn ngon sẽ chia sẻ. Là những người không làm xong việc thì cô sẽ ở lại tăng ca giúp đỡ đây ư. Đây là những người cô cẩn thận suy nghĩ, nói cho họ biết là mình đang quen Cửu Kính. Còn ở chung, còn định nói chuyện kết hôn. Hóa ra cô vẫn cho rằng đây là một gia đình, thứ hai của mình. Hóa ra đây là sự thật, suy nghĩ ngây thơ chỉ có một mình cô. Thật sự không biết nói gì để biểu đạt đau lòng và thất vọng của mình. Sài Nghê trực tiếp xoay người tránh qua, một mình trốn trong phòng trà. Chính là cho dù đến phòng trà, cũng bị người ta dùng biểu tình chán ghét mà nhìn. Cho dù cô đã nói thế, cho dù họ vẫn dùng gương mặt đó, dùng nghĩ cứ châm chọc, cô không nghe thấy họ nói gì, bởi vì cô rất khó chịu đến không chịu nổi. Cô và Cửu Kính quen nhau không nói cho họ biết là tội ác tày trời sao? Cô thật sự không hiểu. Nói trắng ra, yêu đương là chuyện hai người, cô không có nghĩa vụ phải xin phép họ, cũng không phải là có sự đồng ý của họ. Bọn họ dựa vào cái gì mà khiêu khích với cô, còn công kích cô nữa? Ra vẻ đạo mạo, trong ngoài không đồng nhất, phải không? Hóa ra ở trong mắt họ, cô lại là một người như vậy. Hiện tại cô đã biết. Cắn cắn môi, cô pha cho mình một ly cà phê để hương thơm bay vào phòng. Để mấy ngày kia muốn uống cũng không được uống. Nếu họ đã vô tình, vậy thì từ nay về sau, cô không pha cà phê cho họ nữa. Cũng đừng nghĩ muốn cô giúp đỡ làm việc, tăng ca giúp họ. Tất cả đừng mơ. Nếu bị nói ra vẻ đạo mạo, trong ngoài không đồng nhất, vậy cô sẽ không để ý đến mấy người ích kỷ và khiêu khích đó. Cho dù bị phê bình sau lưng, cho dù bị chị cố gọi vào văn phòng giáo huấn, cô cũng không thèm để ý. Sài Nghi đã hạ quyết tâm, muốn bình ổn tức giận trong lòng chỉ có một cách, để cho bọn họ đến xin lỗi, nếu không tất cả đều không bàn đến nữa. Chuẩn bị tốt bữa sáng, lại chậm chạp không thấy bà xã đi từ phòng ngủ ra, Cầu Kính đành phải vào tìm người. Vừa vào đã thấy Sài Nghi vẫn mặc áo ngủ, nằm ở trên giường. Anh lo lắng bước đến. Làm sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào à? Anh ngồi bên giường, đặt tay trên trán cô kiểm tra độ ấm. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net